Vương Phi 13 tuổi, chương 383, Bát Phương hội tụ 3, góc truyện audio.com. Trước kia có nghe nói qua tiểu Vương Phi đã sử dụng dịch dung để thay đổi khuôn mặt, sau đó một thời gian đã hé lộ ra khuôn mặt vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành chân chính, dù sao cũng không nghĩ rằng có thể trông thật sự xinh đẹp, hôm nay vừa thấy, không khỏi đồng loạt ngây ngốc sừng sờ tại chỗ. Mỹ mạo như vậy quả thực còn vượt xa vẻ đẹp do thiên địa tạo nên. Lưu Nguyệt đứng ở cửa nhìn thấy Hiên Viên Dịch đột nhiên thay đổi sắc mặt, không khỏi nhíu mày lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Trên đại điện văn võ bá quan thấy vậy, nhất thời phục hồi tinh thần lại, một đám cười ha ha, hướng Lưu Nguyệt thi lễ, không dám nhìn, rất nhanh về chỗ của mình, không dám phát ngôn bừa bãi. Phụ vương, ta khi nào đáp ứng đại hôn? Quét mắt khắp đại điện nhìn mọi người đối với Lưu Nguyệt một lòng kính sợ, Hiên Viên Triệt vừa tức giận vừa buồn cười, quay đầu nhìn Hiên Viên Dịch đang sợ run trầm mắt nói. Một câu làm Hiên Viên Dịch đang sợ run bừng tỉnh. Hiên Viên Dịch khóe miệng hơi co rúm, mắt nhìn Lưu Nguyệt đứng sừng sững ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, không hề mở miệng nói một câu, lại có khí thế bức người, lại nhìn Hiên Viên Triệt đứng bên người vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Điều này sao nói a? Hữu tướng thấy vậy lập tức cười trừ nói. Vương thượng đang cùng chúng thần thương lượng hôn sự của vương gia cùng vương phi, tứ hôn đã được 3 năm, vương gia không vội, vương thượng cùng chúng thần đều thấy nóng lòng hộ người. Đúng đúng, chúng thần đang cùng vương thượng thương nghị ngày đại hôn của Dực vương. Đúng, đúng, đúng, Dực vương cùng Dực vương phi đại hôn, không thể qua loa. Phía dưới quần thần lập tức như chết đuối vớ được cọc liền đồng loạt lên tiếng. Nhưng nói cũng không khỏi chột dạ, Lưu Nguyệt là Dực vương phi của bọn hắn, điểm này không chỉ nói văn võ bá quan thiên thần quốc bọn họ đã thừa nhận, mặt khác 6 quốc gia kia cũng đã thừa nhận, tứ hôn đã ban, chỉ còn thiếu đại hôn mà thôi, cho dù công chúa của Tuyết Thánh quốc ở đây, có muốn đưa lên vị trí cao, cũng không thể cao hơn Lưu Nguyệt. Hiên Viên Triệt nghe vậy lạnh lùng nhìn lướt qua quần thần chung quanh, quay đầu trừng mắt nhìn Hiên Viên Dịch nhướng mày mị mắt. À, Hiên Viên Dịch thấy Hiên Viên Triệt không tin, Lưu Nguyệt lại ở một bên như hổ rình mồi, có một số việc khó mà nói, lập tức cầm tay Hiên Viên Triệt cười nói. Bãi chiều, việc này ngày mai tính tiếp, hôm nay Vương Nhi trở về, quả nhân phải mở tiệc ăn mừng. Cách chương.